Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 249, Niên hội 2. Góc truyện audio.com. Dưới khán đài, tại một vị trí ngay phía sau hàng ghế VIP, Đình Hương một tay đưa lên đu đưa theo điệu nhạc, ánh mắt thì có chút si mê nhìn về người thanh niên đang hào hứng biểu diễn trên sân khấu. Cho đến lúc này, nàng vẫn thật khó mà tin được người bạn học chỉ bằng tuổi mình lại có thể một tay gây dựng và trưởng khống một tập đoàn có quy mô đồ sộ tới. Như vậy, trước khi có mặt tại nơi này, mặc dù Đình Hương đã biết Kỷ Nguyên mới là một tập đoàn rất hùng mạnh nhưng tất cả những thông tin đó đều là nàng nghe qua báo đài. Chưa bao giờ Đình Hương thực sự chứng kiến sự hùng mạnh đó dưới dạng thực thể. Chính vì lý do như vậy cho nên khi đặt chân tới Đông Thành, tận mắt nhìn thấy cơ ngơi kỳ vĩ của tòa nhà trụ sở The Win of the Sea, Đình Hương có chút bị choáng ngợp. Xem trên báo đài là một chuyện nhưng trực tiếp có mặt tại nơi này quả là một trải nghiệm khiến người ta khó mà không bị khớp. Đứng trước tòa nhà, Đình Hương liền nghĩ tới Lý Đông. Nàng thầm hỏi rốt cục Lý Đông là làm sao có thể làm lớn tới như vậy? Hắn là cái thứ quái vật gì? Trong đầu là có cái gì lại có thể dựng lên cơ ngơi này khi tuổi đời còn trẻ như vậy? Đình Hương đã quen với việc hàng ngày vẫn thấy Lý Đông là một con người giản dị. Tại trường cũng chỉ biểu hiện như một sinh viên bình thường. Không hề ăn to nói lớn hay thể hiện gì quá nổi bật thế nhưng rõ ràng là đằng sau cái vẻ ngoài đó lại chính là một chùm tài phiệt hô mưa gọi gió trong giới công thương nghiệp toàn cầu. Đình Hương mặc dù chưa quá trải sự đời nhưng nàng đủ thông minh để nhận thức rằng Lý Đông có được ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng. Nếu không phải hắn có bản lĩnh hơn người và một trái tim sắt thép thì cũng rất khó xây dựng được kỷ nguyên mới như bây giờ. Người con trai này trong mắt nàng chính là nắm trong tay là số phi thường cách. Mệnh trời chú định sinh ra để làm những chuyện lớn lao vượt qua thường nhân. Đình Hương mến Lý Đông bởi nhân cách, yêu Lý Đông bởi tài năng và ngưỡng mộ Lý Đông bởi sự nghiệp và bản lĩnh của hắn. Có thể nói, cho tới hôm nay Đình Hương đã không còn cách nào có thể chối bỏ phần tình cảm mà nàng dành cho Lý Đông. Có điều nàng giống như con thuyền nhỏ trong tranh, giữa bể sóng tình, loay hoay mãi mà không tìm ra phương hướng để đi. Nhưng biết làm sao được, nàng không thể trách Lý Đông. Nếu có trách thì chỉ có thể trách ông trời không cho nàng có cơ hội gặp gỡ Lý Đông từ sớm. Có lẽ, tấm chân tình này nàng sẽ mãi không được đáp lại. Chỉ có thể giữ cho riêng mình mà thôi. Lý Đông ở phía trên đương nhiên không thể để ý tới Đình Hương và không biết được suy nghĩ trong lòng nàng lúc này. Hắn chỉ hết mình cùng ca khúc để truyền tải đi nhiệt huyết của mình. Sau chừng 5 phút, phần biểu diễn của Lý Đông cũng kết thúc. Sau khi giơ tay vẫy chào khán giả trong tiếng hôn hô náo nhiệt, Lý Đông liền cùng ban nhạc rút vào trong hậu trường nhường chỗ lại cho MC triển khai các phần tiếp theo của đêm hội. Các tiết mục sau đó chính là xen kẽ giữa các phần biểu diễn của các ca sĩ với phần tuyên bố danh sách và vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc tại các hạng mục. Dĩ nhiên, đây chính là một trong những phần được mong đợi nhất của niên hội nên không khí lại một lần nữa được đẩy lên cao trào. Tới gần 8 giờ tối, khi chủ nhân của những giải thưởng đã được xướng tên đầy đủ, niên hội mới bắt đầu đi vào chương trình gala Kỷ Nguyên Got Talent để tìm ra những tiết mục đặc sắc và ấn tượng nhất. Lý Đông sau khi kết thúc vai trò khai mạc thì cũng đã thay đổi phục trang, đeo lên một chiếc kính râm rồi trở lại hàng ghế VIP cùng với các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn thưởng thức chương trình. Có thể nói, nhân viên của Kỷ Nguyên mới quả thật ngoài năng lực chuyên môn thì tài lẻ cũng vô cùng đa dạng và phong phú khiến cho đêm gala không khác một chương trình biểu diễn tập kỹ với đủ loại hình nghệ thuật như ca, múa, đàn, kịch, ảo thuật, khiêu vũ, thậm chí còn có cả tiết mục xiếc thú vô cùng thú vị. Lý Đông không trực tiếp tham gia vào ban giám khảo nhưng thi thoảng vẫn được các thành viên cao tầng khác thi thoảng lén nhìn sang theo dõi sắc mặt của hắn để chấm điểm cho các phần thi. Lẽ dĩ nhiên với những tiết mục nào khiến Lý Đông mỉm cười hoặc gật đầu thì sẽ được cho điểm cao hơn các tiết mục khác. Chính vì như thế thành ra Lý Đông tuy không cầm bảng điểm nhưng cũng chẳng khác nào là trưởng ban giám khảo cả. Dưới khán trường, cán bộ nhân viên của các công ty được bố trí riêng thành những khu vực khác nhau, do vậy khi đến tiết mục của đơn vị nào thì khu vực đó lại được một phen ồn ào náo nhiệt. Không khí sôi động dường như không có phút giây nào bị dập tắt bởi những âm thanh cuồng nhiệt cổ vũ của khán giả. Quy mô của tập đoàn bây giờ khá lớn. Số công ty con đã lên tới 10 đơn vị với những cái tên có thể kể tới như công ty cổ phần công nghệ mới Đông Thành, công ty cổ phần siêu thị điện máy Lý Gia Huynh Đệ, công ty cổ phần nghỉ dưỡng Hoàn Cầu, công ty cổ phần ô tô Việt Nhật, ngân hàng Kỷ Nguyên, công ty cổ phần nông nghiệp sạch Kỷ Nguyên, công ty cổ phần hàng không Liên Tinh, công ty cổ phần công nghệ số Kỷ Nguyên, Kỷ Nguyên Digital, công ty cổ phần phần mềm Kỷ Nguyên Software, công ty CP phát triển và quản lý bất động sản Kỷ Nguyên. Lượng công ty con nhiều như vậy trong khi thời gian đêm gala lại không nhiều, do vậy nên mỗi công ty con chỉ được tham gia tối đa là 2 tiết mục với thời lượng mỗi tiết mục tối đa là 10 phút. Giới hạn là như vậy nhưng thời gian để các đơn vị thể hiện hết phần thi của mình cũng mất gần 5 tiếng. Chương trình kéo dài khá lâu nhưng vẫn luôn hấp dẫn từ đầu tới cuối. Gần như không có mấy người ra về giữa chừng bởi ai cũng muốn biết rốt cục đơn vị may mắn cầm trong tay phần thưởng 5 triệu đô la Mỹ rốt cục là ai. Tới khoảng 1 giờ khuya thì tiết mục cuối cùng cũng kết thúc. Do điểm số không được tuyên bố sau mỗi tiết mục nên sự hồi hộp được duy trì cho tới phút cuối, và lúc này trưởng ban giám khảo Thủy Tiên là người được ủy quyền lên tuyên bố tiết mục giành quán quân trong đêm hội gala đêm nay. Đứng trên bục sân khấu, Thủy Tiên đưa mắt nhìn một lượt bốn phía khán đài sau đó mới mỉm cười lên tiếng trước micro. Xin chào toàn thể mọi người. Trên tay tôi đang là kết quả cuối cùng đêm hội tối nay. Tôi biết mọi người đều đang rất chờ đợi tên những tiết mục và các đơn vị chiến thắng, có điều trước khi công bố xin cho tôi được thay mặt ban tổ chức cùng toàn thể các khán giả đang ngồi đây hôm nay gửi lời cảm ơn tới các thí sinh vô cùng tài năng của tập đoàn Kỷ Nguyên mới chúng ta. Lúc này cũng đã 1 giờ sáng. Mặc dù đã rất muộn rồi nhưng quả thật tôi vẫn không hề có một chút cảm giác nào buồn ngủ bởi các bạn thí sinh đã liên tục mang tới những tiết mục vô cùng xuất sắc. Nhìn về phía các bạn khán giả ngồi dưới khán đài bây giờ, tôi tin tưởng nhiều người cũng có cùng một nhận xét như vậy. Thật sự, các bạn không chỉ là những cá nhân năng nổ xuất sắc trong công việc mà còn có những tài năng khác khiến người khác phải khâm phục. Các phần thi mà các bạn đã nỗ lực tập luyện để mang đến gala đêm nay rất đặc sắc. Sau mỗi phần thi, tôi đã thấy những tràng pháo tay và sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả dành cho các bạn, và lúc này tôi xin đề nghị khán giả lại một lần nữa dành những tràng pháo tay nhiệt liệt để cảm ơn các thí sinh của chúng ta. Được không ạ? Thủy Tiên nói xong, phía dưới khán đài lập tức rầm rầm vang lên những tràng pháo tay đáp lại. Thủy Tiên chờ cho không khí lắng xuống mới từ tốn tiếp tục nói. Các phần thi tới từ các đơn vị trong tập đoàn quả thật đều rất ấn tượng, và việc phải phân định ra tiết mục nào đạt giải là một bài toán làm khó các thành viên ban giám khảo chúng tôi. Chúng tôi đã phải cân nhắc rất kỹ càng nhiều yếu tố trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng của mình. Có thể những cái tên sau khi được công bố có thể không làm hài lòng hết tất cả mọi người, nhưng trên hết tôi muốn nhấn mạnh rằng dù về mặt hình thức cuộc thi nào cũng cần phải phân định ra thứ hạng, nhưng mục tiêu cao nhất của gala Kỷ Nguyên Got Talent đêm nay chính là để tất cả chúng ta cùng chiến thắng, không có ai, không có đơn vị nào là người thua cuộc. Tôi hy vọng thông qua đêm hội, mỗi cá nhân ngồi đây đều có thể giao lưu với nhau, tăng tình đoàn kết để tiếp tục cùng sát cánh chung sức xây dựng Kỷ Nguyên mới ngày một thêm hùng mạnh. Và sau đây, không để các bạn phải đợi thêm, tôi xin được tuyên bố các tiết mục lọt vào danh sách nhận giải. Thủy Tiên nói tới đây, trước ánh mắt đầy mong chờ của toàn bộ khán giả phía dưới chậm chậm mở bảng danh sách có điền tên các tiết mục giành được chiến thắng ra, sau đó lần lượt tuyên bố từng giải một. Giải ba của đêm hội thuộc về tiết mục siếc thú của nhóm Monkey King tới từ công ty CP siêu thị điện máy Lý Gia huynh đệ. Xin mời các thành viên tham gia biểu diễn lên sân khấu và xin kính mời ông Đinh Hạo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Giám đốc công ty CP Công nghệ mới Đông Thành lên trao phần thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ cùng kỷ niệm chương cho đại diện của nhóm. Tiếp theo, tôi xin được tuyên bố giải nhì thuộc về tiết mục hợp tấu đành cầu Cao Sơn Lưu Thủy của nhóm Nguyệt Cầm tới từ Tổng bộ Tập đoàn công ty CP Kỹ nghệ Đa hợp kỷ nguyên mới. Xin mời các bạn thuộc nhóm Nguyệt Cầm và ông Cao Việt, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Hoàn Cầu lên trao phần thưởng trị giá 2 triệu đô la Mỹ cùng kỷ niệm chương của chương trình. Và sau đây, trước khi tới giải thưởng cao nhất của gala, tôi xin được công bố giải ấn tượng của đêm hội tối nay. Xin chúc mừng các thành viên của nhóm ảo thuật Dude Perfect tới từ công ty CP Phát triển và Quản lý Bất động sản Kỷ Nguyên. Xin mời các bạn trong nhóm Dude Perfect lên sân khấu và xin mời ông Trần Hàng, Tổng Giám đốc lên trao phần thưởng trị giá 2 triệu đô la Mỹ cùng kỷ niệm chương của chương trình cho nhóm Dude Perfect. Và cuối cùng, là giải nhất của chương trình. Nói tới đây Thủy Tiên hơi lớn giọng hơn một chút. Xin được nhiệt liệt chúc mừng nhóm 3R tới từ công ty cổ phần công nghệ số Kỷ Nguyên với tiết mục Múa bóng mẹ trái đất. Khán giả phía dưới nghe tới đây thì đồng loạt vỡ òa, nhất là lại khu vực của các nhân viên công ty cổ phần công nghệ số Kỷ Nguyên. Kỷ Nguyên Digital, những tràng pháo tay dần dần vang lên từ khắp các khu vực. Dường như kết quả này nhận được hầu hết sự ủng hộ và tán thành của khán giả. Quả thực, tiết mục Múa bóng trên nền nhạc bài Color of the Wind của nhóm 3R đã quá xuất sắc. Chỉ bằng hiệu ứng ánh sáng và động tác cơ thể, nhóm 3R đã khéo léo tạo nên hình ảnh sinh động và ấn tượng về việc tàn phá tự nhiên của con người như xả rác, săn thú, phá rừng để rồi phải gánh lấy hậu quả là lũ lụt, động đất khiến con người khốn đốn lâm vào cảnh không chỗ nương thân. Trong hoàn cảnh đó, mẹ trái đất được hình tượng hóa qua một mầm cây non còn sót lại đã bao dung, che chở cho con người, tha thứ cho những lỗi lầm mà họ đã gây ra. Bài múa không có ngôn từ, chỉ có điệu nhạc và hình ảnh nhưng đã khắc sâu vào tâm trí người xem như một lời nhắc nhở sâu sắc về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất nơi loài người đang sinh sống. Ý nghĩa của bài thi cũng khá khéo léo trùng hợp với tư tưởng phát triển chiến lược các sản phẩm mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Đông đã nói trước đó, do vậy nó nghiễm nhiên giành được điểm cộng trong lòng ban giám khảo cũng như khán giả phía dưới. Thủy Tiên hài lòng thấy phản ứng của khán giả tỏ ra đồng thuận, theo đó mới tiếp lục lên tiếng. Vâng, xin được mời các thành viên tài năng của nhóm 3R và xin kính mời Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn và các công ty con. Ông Lý Đông lên trao phần thưởng cao nhất của chương trình trị giá 5 triệu đô la Mỹ cùng kỷ niệm chương cho các thành viên của nhóm 3R. Một lần nữa đề nghị quý vị khán giả dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng nhóm 3R với tiết mục Múa bóng mẹ trái đất. Rào rào, tiếp đó, trong không khí tưng bừng cùng giai điệu nhạc nền sôi động, Lý Đông vui vẻ lên đài nói vài câu chúc mừng rồi lần lượt ký tấm séc trị giá 5 triệu đô la Mỹ trao cho trưởng nhóm 3R. Phát kỷ niệm chương rồi bắt tay chụp ảnh lưu niệm, ánh sáng flash từ máy ảnh cá nhân hoặc điện thoại trên khắp khán trường đều được đồng loạt lóe lên. Cả sân vận động của tòa nhà tổng bộ The Win of the Sea lúc này lấp lánh như một chiếc váy dạ hội được đính thêm những viên kim cương vậy. Cách chương.